Trọng sinh chi thiên đạo thù tình. Chương 31, tầng thứ 5. Góc truyện audio.com. Chấm. Bạch Tử vây thành, Hắc Tử bỏ mình, Lương Cầm kiếp trước cũng đã tới nơi này, cũng giải qua tàn cục bàn cờ này. Vì vậy nàng không có nửa điểm do dự. Từ trong hộp bên chân bàn cờ bốc lên một viên Hắc Tử. Tay nâng cờ rơi xuống, thuận lợi hí khúc liên hoa lạc. Hí khúc liên hoa lạc, hạ cờ trong lúc đánh cờ. Cái này có cả một bài văn để nói. Nếu tỷ lệ đọc giả tò mò cao ta sẽ đăng lên giải thích. Không thì thôi ta bớt việc khỏe thân. Một viên cờ này rơi vào vị trí cực kỳ xảo quyệt. Vừa vặn đem xu thế lấn ác của Bạch Tử cắt đứt. Đem cục diện từ nguy chuyển an. Hình thành tư thế tuyệt địa phản ca yêu ta CS. Mặc dù không đến nỗi chuyển bại thành thắng. Nhưng cũng khiến Hắc Tử có cơ hội cứu vãn. Thoát ly tuyệt cảnh nặng như núi kia. Lương Cầm một viên cờ này hạ xuống. Cái bàn cờ kia đột nhiên run rẩy lên. Bất luận Bạch Tử hay Hắc Tử tất cả đều nát thành bụi phấn. Chê y bàn cờ hình thành bốn cái chữ xám trắng. Tinh La Kỳ Bố. Lương Cầm sáng mắt lên. Đây là một quyển binh thư cực kỳ hiếm thấy. Ở bên trong binh thư tu luyện. Hiện tại hiếm thấy. Tu chân giả. Đa số là độc lai độc vãng. Cực hiếm kết đội mà đi. Vì vậy binh thư đối với tu chân giả mà nói. Trình độ trọng yếu kém xa pháp bảo cùng công pháp cấp cao. Điều này cũng đưa đến binh thư héo tàn. Nhưng mà đối với kiếp trước sống 200 tuổi như Lương Cầm mà nói. Binh thư nếu tồn tại. Thì tự có đạo lý riêng. Cũng không phải chỉ thích hợp với vương hầu tướng lĩnh. Trong binh thư có rất nhiều dòng ý nghĩ suy tư mở ra lối riêng. Đối với tu luyện cũng có giá trị tham khảo cực kỳ khả quan. Kiếp trước nàng cũng không có được bản Tinh La Kỳ Bố này. Nghĩ đến hẳn là thời gian nàng tiêu tốn phá giải ván cờ có chỗ liên quan. Kiếp trước nàng đăm chiêu một ngày mới giải được ảo diệu trong đó. Kiếp này đúng là thừa kế chỗ tốt của kiếp trước. Không thể không nói. Lăng Vân kiếm các gốc gác quả nhiên phong phú. Lão tông phái truyền thừa ngàn năm. Đều là có được ưu thế được trời ưu ái. Mặc dù là kiếp trước như Lương Cầm. Chứng kiến đoạt được binh thư cũng không nhiều. Vì vậy trước mắt bất ngờ nhìn thấy bản Tinh La Kỳ Bố này. Nội tâm của nàng đặc biệt mừng rỡ. Chờ Lương Cầm đem thu cẩn thận. Bàn cờ chứa đựng Tinh La Kỳ Bố đột nhiên nứt toác. Sụp đổ. Cảnh tượng trước mắt nàng cũng lần thứ hai biến hóa. Thạch thất nhỏ hẹp không hề có nữa. Một hàng bậc thang hướng lên trời xuất hiện ở dưới chân nàng. Vẫn kéo dài tới phương xa không nhìn thấy phần cuối. Tại đường lên trời kỳ dị này, một thân tu vi của nàng toàn bộ tan hết. Lương Cầm lúc này, thân thể đặc biệt nặng nề. Phảng phất như mới tại thời điểm vừa vào tông môn. Trong cơ thể nửa điểm chân khí cũng không có. Nàng nhìn lên phần cuối từng bậc thềm đá trước mắt không thấy phần cuối. Bất đắc dĩ mà phiền toái thở dài một hơi. Nếu nói là tầng thứ nhất thử thách thiên tư của đệ tử tiến vào. Đây chính là tính từ lúc sinh ra đã mang theo. Toàn bộ dựa chê y mệnh trời. Tầng thứ hai thử thách năng lực quan sát cùng phán đoán của đệ tử. Giống như sớm có chuẩn bị. Cũng không phải không thể trùng hợp. Nhưng Lăng Vân kiếm các tầng thứ ba. Thử thách chính là nghị lực cùng bền lòng. Lương Cầm đi qua con đường này. Cho nên nàng biết rõ. Phàm là đệ tử có thể đem con đường này đi tới phần cuối. Đều tuyệt đối không phải bình thường. Nàng nhắm mắt lại. Để nỗi lòng của chính mình thả lỏng. Tâm tình phóng tích. Sau đó cất bước hướng phía trước đi. Không nghĩ còn bao lâu nữa mới có thể đến cuối con đường này. Đem trận đi bộ bôn ba không nhìn thấy điểm cuối này trở thành một hồi tu hành. Mỗi một bước đều cực kỳ chăm chú. Vô cùng trầm ổn. Nàng không có tâm trí đi tính toán thời gian trôi qua. Không có suy nghĩ mình đã đi được bao xa rồi. Mặc cho thời gian trôi qua rồi biến mất. Ngày đêm luân phiên. Ngày này qua ngày nọ. Năm này qua năm khác. Bước chân của nàng càng ngày càng nặng trĩu, càng ngày càng chậm chậm. Trận lữ hành đi bộ không có điểm cuối này đã hao hết sạch tinh lực của nàng. Sau đó lại không ngừng nuốt chửng ý chí của nàng. Ở bên trong hai con mắt của nàng, phương xa từ đầu đến cuối đều chỉ có trống trơn. Dù cho trong lòng nàng rõ ràng con đường sáng rực này có phần cuối, nàng lại không ngừng được một lần nữa đối với mình sản sinh hoài nghi. Đường đi này không quan hệ đến thiên phú, không quan hệ đến tu vi, có thể hay không đến được điểm cuối. Cuối cùng, chỉ ở tại chỗ, người đi đường này, ý niệm trong lòng có đủ kiên định hay không? Chẳng biết lúc nào, bên trong cái không gian hư vô này nguyên bản không hề có thứ gì bỗng nhiên rơi xuống tuyết. Hoa tuyết nhẹ nhàng rơi vào đỉnh đầu của nàng. Thân thể nàng đã mệt bở hơi tai không chịu nổi bực ẩm ướt lạnh lẽo này. Càng ở trong gió lạnh xen lẫn hoa tuyết run lẩy bẩy lên. Nhiệt độ càng ngày càng thấp. Khí tức trong mũi nàng thở ra hầu như trong giây lát liền ngưng kết thành băng. Ở nhiệt độ cực lạnh hạ xuống, lòng của nàng lại không ngừng được đau đớn. Sương Nhi, nguyên bản cái gì cũng không muốn suy nghĩ. Một lòng đi về phía trước như lương cầm bước chân đột nhiên dừng lại. Nàng ngửa đầu nhìn lên tuyết bay trong bầu trời. Chẳng biết vì sao liền nghĩ tới tình Sương. Nàng nhớ tới kiếp trước mỗi lần nàng bị thương, bất tỉnh nhân sự ngã trong vùng hoang dã. Tình Sương luôn có thể đúng lúc tìm tới nàng, đưa nàng mang về một mảnh biển trúc rậm rạp bên trong Tử Tiêu Cung. Thay nàng đem y phục nhiễm máu thay đổi, dùng dược liệu tốt nhất thay nàng chữa thương, thậm chí không tiếc hao tổn tu vi thay nàng trị liệu nội thương để lại trong cơ thể. Nhưng mà mỗi lần Lương Cầm mở mắt tỉnh lại, nhất định sẽ vô thanh vô tức lặng lẽ rời đi. Thời điểm nàng biết được mình rời đi, Tình Sương tất nhiên có cảm giác, nhưng nàng chưa bao giờ đứng ra ngăn cản. Mãi đến tận về sau, Lương Cầm lại bị thương, nàng mới có thể một lần nữa xuất hiện ở bên người nàng. Đem nàng hôn mê mang về, quanh co lặp đi lặp lại như thế. Dòng dã trăm năm, những ký ức lúc đầu vốn đã theo lôi long nàng kiếp trước tự bảo cùng nhau mai táng này không biết làm sao lại vào lúc này không ngừng được mà dâng lên. Mũi nhọn chọc vào trong lòng của nàng, khiến lòng của nàng đau đớn tựa như đao cắt. Nàng một thân một mình đi chê y con đường không thấy điểm cuối này, cũng đã cô tịch đến khó có thể chịu đựng. Nàng thực sự không thể nào tưởng tượng được. Tình Sương một thân một mình vì nàng si ngốc đợi 200 năm. Lòng nên như thế nào chua xót đây? Hai mắt của nàng trong lúc vô tình liền thấm ướt. Đường dưới chân đều có chút không thấy rõ rồi. Sương Nhi, đời này, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Miệng gắn bó khép mở. Nàng thấp giọng nỉ non. Vì thế, tiểu tiểu cửa ải khó trước mắt. Lại sao có thể đem bước chân của nàng ràng buộc? Nàng làm sao có khả năng dừng bước tại nơi này? Lương Cầm hít sâu một hơi, nước mắt nơi khóe mắt không một tiếng động lướt xuống, biến mất ở trong không khí băng hàn. Nàng đã một lần nữa tỉnh lại đi tới, ánh mắt lần thứ hai trở nên trong trẻo kiên định, không chút do dự nào mà hướng phía trước đi đến. Bước đi này của nàng bước ra, thềm đá phía sau bỗng nhiên bắt đầu vỡ vụn, rơi vào trong vô tận hư không. Nhiệt độ ấm lên, thềm đá biến mất, trước mắt rơi vào một vùng tăm tối, khiến ánh sáng lần thứ hai lộ ra. Lương Cầm dường như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Nàng cuối cùng cũng coi như không có phụ lòng chờ mong của chính mình. Được toại nguyện tiến nhập tầng thứ tư, ngoại tông tông địa. Chê y quảng trường ở bên ngoài chủ điện, lúc này lại có một nhóm đệ tử từ bên trong phân giới trục bị truyền tống đi ra. Trần Du chờ đợi ở dọc theo quảng trường ngẩng đầu lên nhìn, nhưng vẫn là không nhìn thấy bóng người của Lương Cầm. Khoảng cách Lăng Vân kiếm các mở ra đã ròng rã qua một tháng. Trong lúc đó đã có không ít đệ tử bị truyền tống đi ra. Sau khi một nhóm đệ tử mới vừa xuất hiện đi ra kia, Ánh sáng của cái phù văn thứ nhất chê y phân giới trục triệt để tối sầm xuống. Cho thấy ở trong tầng thứ nhất của Lăng Vân Kiếm Các đã không có đệ tử. Ánh sáng của phù văn thứ hai cùng thứ ba cũng đã so với trước kia lờ mờ rất nhiều. Đệ tử ngoại tông tiến vào Lăng Vân Kiếm Các đã có gần 8 phần 10 đều đi ra. Căn cứ kinh nghiệm thuở xưa, mỗi lần Lăng Vân Kiếm Các mở ra, thời gian kéo dài nhiều nhất đều là 2 tháng. Trong lúc đó đệ tử sẽ liên tục bị phân giới trục truyền tống đi ra. Ở bên trong lưu lại càng lâu, thu hoạch cũng liền càng lớn. Nhưng gần 200 năm, đệ tử ở bên trong Lăng Vân Kiếm Các lưu lại lâu nhất cũng không quá hơn 30 ngày. Nói cách khác, nhiều nhất chỉ có thể thêm mấy ngày. Còn đệ tử lưu lại dưới tầng dưới ở trong Lăng Vân Kiếm Các toàn bộ sẽ đi ra. Cho tới bây giờ, thời điểm phù vân thứ 5 chê y phân giới trục vẫn lờ mờ tối tăm. Một chút cũng không có dấu hiệu nào muốn sáng lên. Bất kể là Lăng Thương Hải hay là các trưởng lão phía sau hắn, đều đã buông tha cho ảo tưởng có thể sẽ có đệ tử tiến vào Lăng Vân Kiếm Các tầng thứ 5. Lăng Thương Hải cùng các vị trưởng lão trong một tháng này vẫn chờ đợi ở bên ngoài chủ điện. Ban đầu đệ tử bị truyền tống đi ra cũng chỉ là đệ tử tiến vào Lăng Vân Kiếm Các tầng thứ nhất. Bọn họ không có quá chú ý đến. Về sau, đệ tử trong Lăng Vân Kiếm Các tầng thứ hai cũng đã xuất đến gần hết. Mấy người đệ tử lúc trước có hy vọng tiến vào tầng 3 sau khi bị truyền tống đi ra. Mỗi khi lại có đệ tử xuất hiện, bọn họ đều sẽ ngẩng đầu lên xem. Trong lòng bọn họ đều muốn xác nhận, cái đệ tử tiến vào Lăng Vân Kiếm Các tầng thứ tư kia đến tột cùng là người nào? Chê y phân giới trục lần thứ hai sáng lên một mảnh kim quang. Lại có một nhóm lớn đệ tử từ bên trong phân giới trục đi ra. Lúc trước, tìm Mục Đồng làm quen. Dương Chí bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Bọn họ sau khi đi ra, ánh sáng của phù văn thứ hai cũng ảm đạm xuống. Toàn bộ nhân vật trưởng lão ở ngoài chủ điện toàn bộ đều trở nên hưng phấn. Từ lúc này bắt đầu, hết thảy đệ tử bị truyền tống đi ra đều là tiến nhập Lăng Vân Kiếm Các tầng 3. Đáng giá tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Năm vừa rồi hết thảy đệ tử tiến vào Lăng Vân Kiếm Các tầng thứ 3. Ngày sau hầu như đều có thể vững vàng vào nội tông. Vì vậy hết thảy trưởng lão đều đối với việc này cực kỳ coi trọng. Lại qua 3 ngày, chê y phân giới trục có kim quang sáng lên. Đệ tử ký danh lúc trước cho rằng có thể đi vào Lăng Vân Kiếm Các tầng 3 đều bị truyền tống đi ra. Bọn họ lúc đi ra, mỗi cái đều là thần tình ca yêu ta si ết động. Hẳn là ở trong Lăng Vân Kiếm Các rất có thu hoạch. Cho đến lúc này, chỉ có không tới 5 tên đệ tử vẫn còn đang ở bên trong Lăng Vân Kiếm Các. Lại qua 2 ngày, kim quang chê y phân giới trục lại sáng lên. Một đệ tử 19 tuổi luyện khí tầng 9 bị truyền tống đi ra. Trần Du ở dọc theo quảng trường đà tọa xa xa liếc mắt nhìn hắn. Lại tiếp tục nhắm mắt. Nàng nhìn giống như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không ngừng được nhấc lên một hồi sóng gió. Lương Cẩm lại vẫn chưa đi ra. Lẽ nào nàng tiến vào tầng thứ tư? Có khả năng sao? Cố gắng, thật sự có khả năng đấy. Suy cho cùng, nàng là Dư Tử Tuân chẳng biết lúc nào cũng tới chê y quảng trường. Hắn đối với thiên phú của Mục Đồng khá là tự tin. Vì vậy thẳng đến lúc này mới đến tông địa tiếp nàng. Nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy Trần Du, Lương Cẩm còn chưa đi ra. Đối với việc Lương Cẩm sáng tạo kỳ tích, hắn đã thấy qua. Cái tiểu cô nương kia đều sẽ làm ra sự việc ngoài dự đoán của mọi người. Mục Đồng vẫn là chưa đi ra. Nàng nói như vậy, liền coi như là đáp lại lời nói như thế của Dư Tử Tuân. Dư Tử Tuân chê y mặt ý cười chợt lóe lên, vẻ mặt có chút tự đắc. Ngay ở lúc Dư Tử Tuân dự định tiếp tục ý kiến hỏi một chút tình huống mấy ngày nay, tầm mắt của hắn trong lúc vô tình đảo qua phân giới trục. Nhưng chính là một hồi động lại. T. Trần Du nghe thấy âm thanh hít một hơi khí lạnh của Dư Tử Tuân. Không khỏi nghi hoặc mà mở mắt ra. Hướng chỗ ánh mắt của hắn chiếu tới nhìn thử. Tiếp theo một cái chớp mắt, con ngươi của nàng đột nhiên co rụt lại. Liền ngay cả hô hấp đều tựa hồ bất động trong chốc lát. Lần đầu tiên, tầng thứ 5, Chê Y đại điện trống trải đột nhiên nổi lên một tiếng rít gào kinh hãi đến cực điểm. Không khác nào một viên sấm sét nổ vang tại ngoại tông tông địa. Đem tất cả mọi người chấn động đến mức ngây người. Cái lão già phát ra tiếng thét kia cũng không biết. Chỉ thấy Chê Y phân giới trục. Phù văn tượng trưng cho Lăng Vân kiếm các tầng thứ 5. Bỗng nhiên sáng lên hào quang màu vàng sậm. Tuy rằng yếu ớt đến phảng phất như một tia ánh nến trong muôn vàn ngôi sao. Thế nhưng lại như ánh bình minh tảng sáng. Thiêu đốt ở trong mắt của mỗi người. Cách chương.